Chương 604, Chiến đệ tam. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn trong nháy mắt, đệ tam liền đã kết ấn, một cái cự đại hỏa long trong nháy mắt hướng về nạ rủ tổ đánh sâu vào đi. Gầm thét lên hỏa độn ai nhìn thấy đệ tam công kích, nạ rủ tổ cũng là chăm chú ngắm mà bắt đầu, trong mắt đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán. Di nệ gẳng xuất hiện ở nạ rủ tổ trong mắt đệ tam thân là nhẫn hùng, thế nhưng hắn còn có một xưng hô, cái kia chính là nhẫn giả tiến sĩ. Hắn tinh thông phong thủy lôi thổ hỏa âm dương thất đại thuộc tính lực lượng, đồng thời có thể rất quen thuộc vận dụng bọn họ. Đương nhiên, âm dương khá là đặc thù, coi như đệ tam cũng là chỉ có thể thô thiện sử dụng mà thôi. Cũng không phải cùng cầu đạo ngọc cái này tốt, mà chính là thể hiện là chữa bệnh nhẫn thuật những thứ này. Thần La Thiên Trinh trong nháy mắt, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân khuyết trưng ra, đem vậy sẽ phải hành kích chung nạ rủ tổ hỏa long. Trong nháy mắt nổ nát, tán lạc thành làm chấm nhỏ tia lửa biến mất ở ngắm không chung bất quá không tốt nhìn thấy đệ tam, cái này thấy hắn một công kích, liền lập tức tách ra nạ rủ tổ, hướng về ne bộ khu vực đi. Nhìn đến đây, nạ rủ tổ không khỏi thầm kêu một tiếng. Đệ tam hắn vốn không có cùng nạ rủ tổ liều mạng tâm tư, hắn chủ yếu hay là đi ne bộ mà thôi. Ở chiến đấu trước, hắn sẽ không có cùng nạ rủ tổ đại ý tứ của, tất cả, cũng là vì sông đi qua mà thôi. Ta nói rồi, ta sẽ đem ngươi ngăn lại. Nhìn đệ tam, nạ rủ tổ không khỏi tức giận nói một tay trực tiếp quay về đệ tam nắm vào trong hư không một cái vạn tượng thiên dẫn to lớn dẫn lực, trong nháy mắt, liền đem đệ tam lôi biết lái dô y dẫn lực đã đem đệ tam thân thể khóa lại dô y để hắn căn bản là không nhúc nhích được. Đương nhiên, nếu như có đầy đủ trả cờ ra, cũng là có thể mạnh mẽ tránh ra. Tuy nhiên, đệ tam hiện tại có thể sẽ không như vậy lãng phí trả cờ ra. Nắm lấy đệ tam, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, tiện tay vung lên, đem bị lôi kéo bên trong đệ tam, trực tiếp vứt xuống một bên một viên đại thụ chi trên lực đạo rất lớn oanh một tiếng nổ vang, to lớn lịch luyện xuống, đại thụ, trực tiếp sụp đổ. Hạt bụi tràn ngập, căn bản là không nhìn thấy bên trong đệ tam thế nào rồi, tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng không phải lo lắng, muốn là như thế này liền ok ngắm, như vậy, cũng không phải là ảnh cấp dô y. Mặc dù đệ tam cái này ảnh cấp già rồi, thế nhưng, không phải còn có một câu lời nói được không, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Rồi dài đi, viên ma quả nhiên, một đạo âm thanh vang lên, trong nháy mắt, một cái kim loa y ca tụng trong nháy mắt hướng về nạ rủ tổ hành kích hơn nữa. Là kim cô đồng viên ma sao, thực sự là phiền phức nhìn thấy này công kích mình kim loa y ca tụng, nạ rủ tổ không khỏi ám đạo tuy nhiên, thân ảnh cũng không có dừng lại. Kim quang thời gian lập lòe, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ, tránh được viên ma công kích. La sinh đại diệt thủ kim quang lấp lòe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở đệ tam chính tại bầu trời, nhất trưởng, trực tiếp đập xuống, dường như đại thương rồi giống như vậy, đánh về đệ tam đây là nhìn thấy nạ rủ tổ công kích, đệ tam không khỏi nghiêm sắc mặt, cái này công kích đệ tam ở hò rổ xì mà dự tập kích cổ nổ hạ thời điểm từng thấy, tuy nhiên, khi đó vẫn không có như vậy uy thế, tuy nhiên, cũng là có thể thấy được uy lực. Huống hồ hiện tại, trong nháy mắt, đệ tam liền đã đem viên ma vứt lên. Thông linh, kim cương lao bích trong nháy mắt, bị đệ tam quảng viên ma, trong nháy mắt, hóa thành mười mấy căn kim cô đồng trong nháy mắt đem đệ tam vây ở bên trong. Lấy viên ma kim cương bất hoại chi thần, như vậy phòng ngự, có thể nói là đệ tam mạnh nhất phòng ngự cũng không phải là quá đáng. Vanh huyết trưởng hạ xuống. Đệ tam thêm hạ trong nháy mắt chìm xuống, kim cương lao bích còn có đệ tam, trong nháy mắt, bị hoanh vào lòng đất. Kim quang lấp lóe, nạ dù tổ đã về tới tại chỗ dô y mà ở lòng đất, đệ tam cũng không có gì quá đáng lo, nạ dù tổ công kích đều bị cản lại. Tuy nhiên, hắn cũng không có đi ra ngoài, mà chính là hai tay kết ấn hỏa độn. Hỏa long đạn thuật thổ độn. Đố long đạn chi thuật phục hợp nhẫn thuật. Hỏa lưu thổ viêm đạn đệ tam trực tiếp một nhảy ra. Thuận lợi đánh ở mặt đất, trong nháy mắt, thổ lưu, hỏa diễm, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ hành kích ngắm đi qua cái này nhận thuật phạm vi rất lớn, hầu như che mất phương viên khoảng cách mấy trăm mét. Hơn nữa, tốc độ cũng là rất nhanh, hầu như trong nháy mắt, liền đã đạt đến nạ rủ tổ trước mặt của hôn đả nhìn thấy cái này nhận thuật thời điểm, nạ rủ tổ không khỏi tức giận mắng một tiếng. Không nghĩ tới, đệ tam vậy mà về đến một chiêu quần sát nhận thuật. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Trực tiếp thân ảnh nhảy một cao y, Nạ rủ tổ đã nhảy tới không trung, sau lưng y phục trong nháy mắt dâng lên, ra cờ hờ na tờ dô y ra. To lớn cánh rơi, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Bước rực phiến động lên, đúng vậy nạ rủ tổ trôi phủ ở không trung. Tuy nhiên gì nệ gẳng cũng có thể làm được, bất quá. Là cần tiêu hao trả cờ dạ, không muốn mình cánh rơi, không cần trả cờ dạ. Không trung, hẳn là đủ để tách ra đệ tam cái này nhận thuật đi à nhà viên ma nhìn không trung nạ rủ tổ. Đệ tam một tiếng hét lớn, trong nháy mắt, trong tay kim cô bổng vung lên, huy động ở giữa, kim cô bổng trong nháy mắt duỗi dài, hơn trăm thước độ dài. Quay về không trung nạ rủ tổ hoành kích ngắm đi qua hôn đản nhìn công kích mà đến kim cô đồng. Nạ rủ tổ không khỏi lần thứ hai tức giận mắng lên đây. Trong tay nhất chuyển, trong nháy mắt, tay trên phong ấn trong nháy mắt mở ra, Lama đao đã xuất hiện. Ở nạ rủ tổ trong tay dô y chảm Lama đao vung lên, trong nháy mắt, nên trên kim cô đồng được. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh không khỏi đẩy một cái, không có cách nào, ở không trung không có được lực điểm. Như vậy va chạm, nạ rủ tổ nhưng là rất thua thiệt. Thể thuật. Băng quyền. Trấn Sơn cho ta trở lại nhìn chống đỡ tại chính mình là ma đào phía trên kim cô đồng, cũng chính là viên ma. Nạ rủ tổ không khỏi giận dữ, trong nháy mắt, tay trái bành trướng, bắp thịt dữ tợn, nhất quyền, hung hăng đánh vào kim cô đồng thượng diện được. Có việc một tiếng nổ vang, chỉ thấy kim cô đồng nhanh chóng rụt trở về. Mà trên đất đệ tam, cũng là không khỏi liên tục lùi về sau. Hai tay tê dại. Suýt nữa chính là liền kim cô đồng cũng là không nắm vững dô y có thể thấy nạ rủ tổ lực đạo lớn bao nhiêu dô y đây là biến thái. Quả thực chính là liền một cái xù nạ kim cô đồng thượng diện xuất hiện hai con mắt. Nhìn nạ rủ tổ, đệ tam trong tay viên mà không khỏi nói nói. Này lực lượng, tuy nhiên không phá được hắn kim cương bất hoại chi thân, thế nhưng, cũng là để hắn rất không dễ chịu.